Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ông ta muốn lấy thêm một người vợ nữa. Vân Uyển tuổi trẻ lại xinh đẹp. Ông ta nhanh chóng lấy cô vào cửa. Chính là trong nhà ông ta còn có thêm một người con trai. Hơn nữa, người đàn ông đó chính là người đàn ông đã cướp đi trong sạch của Vân Uyển. Vân Uyển không thích người chồng hiện tại của mình, lại gặp phải người đàn ông cướp đi lần đầu tiên của mình. Ma xui quỷ khiến ở cùng với hắn. Sau đó, Vân Uyển có thai. Chồng của cô ta mới đưa cô đi khám thai, phát hiện đứa bé không phải con của hắn mới có sự tình như bây giờ. Về phần đứa bé là con của ai thì sợ chỉ có Vân Uyển mới biết. Vân Uyển rời đi không bao lâu, bác sĩ cho gọi người vào để thông báo kết quả. Những ánh mắt mong chờ và lo âu của Mạc Tử Yên cùng với sắc mặt bình tĩnh của ám dạ duật, bác sĩ nói hai chữ rồi đưa tờ giấy kết quả. Con trai. Kết quả siêu âm cho thấy đứa bé trong bụng của cô là con trai. Mạc Tử Yên vui mừng đến phát khóc, bởi vì không cần mang thai thêm lần nữa. Chính là sắc mặt ám dạ duật lại lạnh như âm hàn. Một đứa con trai. Anh nhanh chóng thấy được hình ảnh của đứa bé trai ngày ngày quấn lấy cô, đáy lòng liền xuất hiện tia buồn bực. Có kết quả xét nghiệm, người nhà ám dạ gia lại cẩn thận hơn nhiều. Đồ dùng sinh hoạt, quần áo, thậm chí là phòng của em bé, Minh Tâm đều đã cho người chuẩn bị. Chỉ đợi cô sinh đứa bé ra, thời gian nhanh chóng trôi qua. Còn một tuần nữa là đến ngày cô sinh. Chính là không ngờ Mạc Tử Yên đang ngồi ăn trái cây ở phòng khách lại ôm bụng kêu đau. Một nhà ba người ám dạ xa gấp đến phát điên, đều lộ vẻ mặt chẳng phải nói một tuần nữa sao, rồi nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện. Ám dạ duật nhận được tin cũng nhanh chân chạy đến bệnh viện. Vừa lúc Mạc Tử Yên sắp bị đưa vào phòng sinh nở, trước khi đi anh đã nắm chặt tay cô và cho cô một ánh mắt yên tâm. Anh nghỉ non bên tai cô. Không sao đâu. Mạc Tử Yên vào phòng sinh đã hơn 2 tiếng đồng hồ, vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Mạc gia bên kia đã đuổi đến đây. Tôn Lãnh Diệt biết tin cũng chạy đến. Lúc này, trong phòng sinh chuyển ra tiếng kêu la của Mạc Tử Yên cùng tiếng động viên của các bác sĩ. Anh gấp muốn đẩy cửa xông vào, may mà Tôn Lãnh Diệt nhanh chân kéo lại. Sau đó tiếng khóc liền thấp dần, kèm theo đó là tiếng khóc của trẻ con. Một ngày sau đó, trên giường bệnh, nắm lấy tay nhỏ của đứa bé, gương mặt Mạc Tử Yên lộ vẻ nhu hòa. Con đã đặt tên cho đứa bé chưa? Vân Hình Như ngồi một bên nhìn cảnh con gái ôm cháu, gương mặt lộ vẻ xúc động. Con gái bà lớn rồi, sau này sẽ là mẹ. Cha mẹ chồng của con đã đặt rồi, là Ám Dạ Diễm. Đối với chuyện đặt tên con, ai đặt Mạc Tử Yên cũng chẳng quan tâm. Ám Dạ Nghiêm bên cạnh kêu lên, Diễm, mẹ muốn một nhà ba người bọn họ nằm đến cháy người luôn à? Sao lại là nóng đến trái người, phải là ấm áp mới đúng. Tiểu Diễm. Dạo gần đây, xung quanh đường Vấn Nguyệt xuất hiện thêm một tiệm hoa. Trước kia, đường Vấn Nguyệt vốn dĩ là khu đô thị sầm uất. Sau đó, các trung tâm thương mại dần phát triển. Khu phố sầm uất cũng bị rơi vào quên lãng. Mặc dù không còn náo nhiệt như xưa, nhưng khu phố vẫn đông người qua lại. Tiệm hoa đột nhiên xuất hiện cũng không gây nhiều sự chú ý. Đối diện với tiệm hoa vừa mới khai trương không lâu là tiệm hoa Diệp Diệp, cái tên thập phần nữ tính. Tiệm hoa này xuất hiện mấy năm trước. Chủ tiệm hoa là một cô gái ngoài 20, mọi người xung quanh đều nghĩ đó là tên của cô chủ tiệm hoa, không ai biết bộ dạng cô chủ tiệm hoa thế nào. Cho dù là khách hàng quen thuộc hay người qua đường đều chưa từng thấy qua gương mặt của cô chủ. Không phải cô chủ là boss thần bí đứng sau để nhân viên trông coi cửa tiệm, mà là bởi vì cô chủ suốt ngày mang khẩu trang. Mặc kệ là làm việc hay nghỉ ngơi, thậm chí khi ăn trưa cũng chỉ ăn một mình. Có người từng tò mò hỏi qua thì cô bảo trên mặt mình có vết sẹo không tiện để lộ. Phụ nữ đều yêu thích cái đẹp nên cũng không ai hỏi đến chuyện này nữa. Sợ động đến nỗi đau của cô, bất quá một số người khách qua đường tò mò hỏi, cô cũng chẳng tỏ thái độ tức giận mà điềm đạm trả lời. Những người xung quanh sớm đã quen thuộc với cô chủ tiệm hoa, suốt ngày mang khẩu trang đi qua đi lại, nhưng lại có thái độ phục vụ rất tốt này. Trải qua hơn 3 năm, sớm đã thành hàng xóm thân thiết. Chính là cô chủ này đối với ai cũng không xa không gần. 6 giờ sáng, theo thường lệ của người làm ăn, thì đây là thời gian các cửa hàng sẽ mở cửa. Tiệm hoa Diệp Diệp cũng không ngoại lệ. Đồng hồ điểm đúng giờ thì có người xuất hiện ở trước cửa tiệm hoa. Sau khi dọn dẹp cửa hàng một lúc thì cô nhanh chóng dọn hoa ra ngoài. Buổi sáng rất ít người mua hoa, cho nên cô chủ làm việc rất từ tốn. Hôm nay là tiết thanh minh, ngày mà mọi người sẽ đi viếng mộ người thân bạn bè. Đường Vấn Nguyệt nằm ở bên cạnh nghĩa trang Hoa Sơn. Nghĩa trang Hoa Sơn là nghĩa trang lớn nhất thành phố S. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.